Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm bĩu môi, làm vẻ mặt tủi thân, bố về rồi ạ, bị ấm ức chuyện gì đấy? Vô Gia Thuận xót xa hỏi. Triệu Nhược Trúc trả lời thay, nó ấm ức gì chứ? Nó từ chức rồi, không có việc làm nên về đây thăm bố mẹ thôi. Vô Gia Thuận ngồi xuống bên cạnh Vô Hướng Niệm, âu yếm xoa đầu cô. Sao lại từ chức? Vô Hướng Niệm tựa đầu vào vai ông làm nũng. Bố ơi, công việc đó chẳng có gì thú vị cả, chỉ hợp với mấy ông bà già 70, 80 tuổi thôi. Chợt, Triệu Nhược Trúc xen lời, gửi con vào nhà máy hóa chất thì con sợ khổ, sợ mệt, giờ cho con một công việc nhàn hạ thì lại chê vô vị. Thế con muốn làm công việc như thế nào mới vừa ý? Nghe mẹ muốn tìm việc cho mình, Vô Hướng Niệm phấn chấn hẳn lên, lập tức ngẩng đầu nói. Bố, quân khu chẳng phải mới thành lập một bộ phiên dịch sao? Con muốn vào đó làm việc, những tài liệu y học khô khan, khó hiểu, cô đều có thể đọc một cách dễ dàng. Với trình độ ngoại ngữ của cô, làm phiên dịch chắc chắn không thành vấn đề. Vừa có việc làm để nuôi sống bản thân, vừa tiện thể học ngoại ngữ, chuẩn bị cho kỳ thi đại học năm sau. Vô Gia Thuật tuy cưng chiều con gái, nhưng với công việc của quân đội thì ông rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Ông đương nhiên không đồng ý yêu cầu này của con gái. Niệm Niệm, nhân viên ở bộ phiên dịch đều là những quân nhân ưu tú đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp và tuyển chọn nghiêm ngặt. Nơi đó còn liên quan đến nhiều công việc mật, con chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp, lại không phải quân nhân, sao có thể cho con vào làm được? Lời đã nói đến đây, Vô Hướng Niệm cũng không thể miễn cưỡng. Cô có chút thất vọng, anh cả sao còn chưa về hả? Triệu Nhược Trúc nói. Anh trai con hai hôm nay bận quá nên ăn ngủ luôn ở nhà máy. Nhà máy có chuyện gì ạ? Vô Hướng Niệm hỏi. Nghe nói, mấy hôm trước sản xuất một lô giày đi mưa bị ế hàng. Anh trai con đang tìm cách giải quyết. Nhà máy ở Nam Thành mà lại bị ế giày đi mưa sao? Nhưng nơi này nhiều sông núi, mưa quanh năm, giày đi mưa là vật dụng cần thiết của mỗi gia đình, người lớn, trẻ con ai cũng cần có một đôi. Vô Hướng Niệm dự định ngày mai sẽ đến nhà máy tìm Vô Hướng Quốc, xem có thể lấy một ít giày đi mưa ra ngoài bán được không. Đã có mục tiêu kiếm tiền, Vô Hướng Niệm xua tan hết nỗi buồn lúc nãy, ăn cơm cũng ngon miệng hẳn. Ăn cơm xong, cô lại đạp xe chờ Tiểu Kiệt về nhà. Trên đường, hai thím cháu nói chuyện vui vẻ. Về đến nhà, Trình Cảnh Mặc vừa dọn dẹp xong, toàn bộ ngôi nhà đều sạch sẽ tinh tươm. Vô Hướng Niệm cũng không thèm để ý đến anh. Cô tắm xong rồi về phòng, còn để lại quần áo đã thay ra cho anh giặt. Trình Cảnh Mặc có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của Vô Hướng Niệm. Chiều nay, anh đã tỉ mỉ phân tích nguyên nhân khiến cô không vui. Cô nói cô từ chức, rồi trách anh không quan tâm đến cô. Nhưng anh phải quan tâm như thế nào đây? Hồi mới cưới, Vô Hướng Niệm đã cảnh cáo anh đừng có quản chuyện của cô. Hơn nữa, trong thâm tâm anh cũng muốn cô từ chức. Ngày nào cô cũng tiếp xúc với Đinh Vân Phi, những lời đồn nhảm nhí bên ngoài đều truyền đến tai anh. Tối đến, khi chuẩn bị ngủ, Tiểu Kiệt kể cho anh nghe chuyện hôm nay. Chú ơi, thím nói thím muốn kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà thật lớn rồi dọn ra ở riêng, còn muốn đi Bắc Kinh học nữa. Đồng từ Trình Cảnh Mặc co lại, anh hỏi, thím con còn nói gì nữa? Thím con còn mắng chú. Tiểu Kiệt nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím bảo sau này thím kiếm được tiền, thím sẽ đá chú đi. Thím muốn tìm một người đàn ông có 8 múi bụng, còn bảo chú cút đi tìm bác sĩ Ngô. Đá anh đi, tìm đàn ông. Trình Cảnh Mặc cảm thấy hơi bực bội. Vả lại, anh đi tìm Ngô Hiểu Mẫn làm gì? Đừng nghe thím con nói linh tinh. Trình Cảnh Mặc nói, thế nếu thím thật sự đi Bắc Kinh thì sao ạ? Tiểu Kiệt hỏi. Cậu bé chỉ biết Bắc Kinh có Thiên An Môn, Bắc Kinh rất xa. Trình Cảnh Mặc. Vô Hướng Niệm còn có thể lén ra nước ngoài, đi Bắc Kinh cũng không phải là không thể. Anh có chút không muốn cô đi, nhưng anh thực sự không biết phải làm sao bây giờ. Ngày hôm sau, Vô Hướng Niệm ăn sáng xong liền đạp xe đạp đến xưởng hóa chất và vật dụng hàng ngày để tìm đồng chí Vô Hướng Quốc. Hóa ra, lô giày đi mưa này được sản xuất từ tháng 4, dự định đến mùa mưa tháng 6, tháng 7 sẽ được phân phối cho các cửa hàng bách hóa và hợp tác xã mua bán. Ai ngờ, đến đầu tháng 5, Thượng Hải lại cho ra một mẫu giày đi mưa mới. Bây giờ, các cửa hàng bách hóa và hợp tác xã đều chỉ nhập mẫu mới này, không ai còn đoái hoài đến mẫu cũ nữa. Thời đó, các nhà máy và cửa hàng đều nhận lương từ nhà nước, không có các chỉ tiêu, doanh số hay áp lực tồn kho gì cả. Nhưng Vô Hướng Quốc vốn là người làm việc có trách nhiệm, thấy nhiều giày đi mưa như vậy bị bỏ xó, lãng phí tài nguyên của nhà nước nên mới sốt ruột. Thế nhưng, Vô Hướng Niệm cũng gặp khó. Ban đầu, cô chỉ định nhập 3,500 đôi để kiếm chút lời. Vô Hướng Quốc lại cho biết, nhà xưởng còn tồn kho cả vạn đôi. Lãnh đạo trong xưởng đều biết chuyện này, nên hắn không thể mở cửa sau cho Vô Hướng Niệm lấy lẻ mấy trăm đôi được. Nếu cô muốn nhập hàng, thì phải lấy hết. Trời ạ, 1 vạn đôi, chẳng phải chất thành núi giày sao? Cách chương.